Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, Hoàn Mỹ biểu diễn lần đầu. Thi đấu vẻn vẹn bắt đầu phút thứ nhất, Quaresma liền lợi dụng chính mình chấp nhất bức cướp khiến cho đối thủ xuất hiện sai lầm. Tiến tới trợ giúp Bồ Đào Nha thủ mở ghi chép, hay là mọi người đều cho rằng cuộc tranh tài này lúc Sambua không có cách nào cho Bồ Đào Nha chế tạo quá nhiều phiền phức. Chỉ cần Bồ Đào Nha mau chóng đạt được ghi bàn, như vậy đối thủ chính là một trận phong phú cực kỳ tiệc tối. Ngon miệng mỹ vị, ai có thể cũng không sẽ nghĩ tới. Bồ Đào Nha lại như thế đã sớm đạt được ghi bàn. Quaresma, quả thực chính là thần kỳ tiểu tử. Nếu như nói Quaresma ghi bàn cỡ nào có kỹ thuật hàm lượng, như vậy cũng chưa chắc. Dù sao thực tế xem ra, trong này cố nhiên có Quaresma tích cực chiến đấu kết quả, nhưng nếu như đối thủ chưa từng xuất hiện cấp thấp sai lầm, như vậy Quaresma cũng không thể đạt được ghi bàn. Trong này có rất lớn vận khí thành phần, nhưng không nên quên, vận khí vĩnh viễn quan tâm những người nỗ lực người. Nếu như Quaresma không có như vậy tích cực bức cướp, như vậy cho dù đối thủ xuất hiện sai lầm, Bồ Đào Nha cũng đem không cầm được. Huống chi Quaresma năng khiếu mọi người đều thừa nhận, cái kia đã cực kỳ đáng sợ, mà càng đáng sợ chính là có năng khiếu người còn đặc biệt nỗ lực. Như vậy, ghi bàn không phải là tốt nhất hồi báo sao? Ghi bàn sau Quaresma trong nháy mắt đó lại có chút hoảng hốt. Hắn cũng không có dự liệu được ghi bàn làm đến như vậy chi dễ dàng. Cho tới hắn đều không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngẩn ra, Quaresma mới từ cổ họng bên trong phát sinh một tiếng gào thét. Điên cuồng bắt đầu chạy. Ta ghi bàn rồi. Ta ở đội tuyển quốc gia ghi bàn rồi. Đây chính là ta ở đội tuyển quốc gia truyền kỳ bắt đầu. Ta muốn trở thành Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia nhân vật thủ lĩnh. Ta muốn dẫn dắt Bồ Đào Nha quân lâm thiên hạ. Tất cả mọi người đều đến quỳ bái đi. Từng tiếng phát ra từ đáy lòng hò hét để Quaresma biểu cảm trên gương mặt cũng đã hoàn toàn bị hưng phấn cùng kích động chiếm đầy, thậm chí còn dẫn theo từng tia một dữ tợn. Có điều chưa kịp Quaresma phát tiết bao lâu, liền bị các đồng đội nhấn trụ, mọi người cùng nhau chúc mừng nổi lên ghi bàn. Đương nhiên, kỳ thực các đồng đội cũng không cảm thấy đánh vào lúc Sambua một cái ghi bàn có cỡ nào đáng giá chúc mừng. Có điều Quaresma xem như là đội tuyển quốc gia người mới. Người mới có biểu hiện như vậy mới bình thường. Kích động qua đi, Quaresma mới dần dần tỉnh táo lại. Không khỏi đều chính mình vừa nãy thất thố biểu hiện mà thẹn thùng. Đánh lúc Sambua như vậy không đủ tư cách đội bóng đều kích động thành bộ dáng này. Này cái nào hành, mục tiêu của ta nhưng là cùng Bồ Đào Nha đồng thời dơ lên World Cup. Cái kia dọc theo đường đi, nhất định phải vượt mọi chông gai. Chờ bọn hắn đồng thời dơ lên World Cup thời điểm, lại kích động cũng không muộn. Bên sân Scolari không khỏi vì là Quaresma vỗ tay lên. Cho dù hắn cũng không vì là ghi bàn cỡ nào kích động, nhưng Quaresma vẫn là cho hắn một cái không lớn không nhỏ kinh hỉ. Có năng khiếu, còn nỗ lực, như vậy cầu thủ không đúng là mình cần sao? Có điều hiện tại hắn cũng thật sự nên vò đầu. Cho dù này một cái ghi bàn bên trong Quaresma không có biểu hiện ra chân chính năng lực, nhưng không nghi ngờ chút nào, Quaresma ở trong lòng hắn phân lượng chính đang từ từ tăng thêm. Hắn cũng xác thực nên suy nghĩ thật kỹ, đến tột cùng nên làm gì vận dụng bóng tốt đội hiện tại tam đại cầu thủ chạy cánh. Đem người nào nhấn ở trên ghế dự bị, cái kia đều là phạm tội. Rất nhanh thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Bồ Đào Nha hoàn toàn chiếm cứ trên sân chủ động. Dù cho đối thủ ở lạc hậu sau khi nóng lòng phản công, nhưng cũng bởi vì về mặt thực lực chênh lệch to lớn mà rất nhanh bị tiêu diệt. Cuối cùng chỉ có thể ảo não trở lại chính mình một hiệp toàn lực phòng thủ. Quaresma cái này dụng cụ mở chai lại một lần vì là đội bóng mở ra chúc mừng thắng lợi xâm panh. Ở cái kia sau khi Bồ Đào Nha ghi bàn cuồn cuộn không ngừng đến. Phút thứ 7, Figo ở cánh trái truyền vào trong. Pauleta đánh đầu về làm cho Deco. Người sau một cước vùng cấm tuyến trên bắn mạnh công phá lúc Sambua khung thành. Tỷ số sửa vì là 2-0. Phút thứ 19, Quaresma ở cánh phải hoàn thành rồi một lần cực kỳ đặc sắc đột phá. Liền quá hai người sau ngoài dự đoán mọi người đưa ra một cái bóng mức thấp chuyển ngang. Trung lộ tiếp ứng Pauleta vui lòng nhận Quaresma đưa ra đại lễ. Một lần là xong, đem điểm số sửa thành 3-0. Phút thứ 24, lại là Quaresma, ở đường biên đột phá đem đối thủ qua lại đến thẹn quá thành giận sau. Trực tiếp đem Quaresma quật ngã. Trọng tài cho Bồ Đào Nha một vị trí không sai đá phạt. Deco kiến tạo Merniz đạt được ghi bàn. Hiệp 1 vừa quá nữa. Bồ Đào Nha cũng đã đạt được 4-0 dẫn trước ưu thế. Theo, đè này tiết tấu. Hay là hiệp 1 không có khả năng. Nhưng hiệp 2 Bồ Đào Nha số bàn thắng còn không được với xong. Đây thực sự là một hồi điên cuồng thi đấu. Đám cổ động viên Bồ Đào Nha hưng phấn đến cơ hồ muốn phát rồ. Đây mới là bọn họ chờ mong bên trong Bồ Đào Nha. Như bẻ cành khô, thắng được gọn gàng nhanh chóng. Mà ở Bồ Đào Nha trận này không có chút hồi hộp nào đại thắng bên trong. Không nghi ngờ chút nào Quaresma biểu hiện là chói mắt nhất. Hắn ở đường biên đột phá quả thực để lúc Sambua không thể làm gì. Này một cái đường biên trực tiếp biến thành hắn hậu hoa viên. Có điều này tuyệt không chỉ là Quaresma biểu hiện toàn bộ. Ở khoảng cách hiệp một thi đấu sắp lúc kết thúc, Quaresma đột nhiên ở cánh phải dẫn bóng hoàn thành rồi một lần cắt vào bên trong. Thiết tiến vào bên ngoài vùng cấm, vừa định lên chân tới một lần kinh điển má ngoài đường vòng cung bóng phá cửa. Nhưng không nghĩ bị đối thủ phạm quy ngăn cản. Tuy rằng không thể trực tiếp phá cửa, nhưng Bồ Đào Nha nhưng thu được một cái penalty. Nguyên bản Bồ Đào Nha penalty đều là do Deco cùng Figo đến chủ phạt. Nhưng hai vị đại lão đều cảm thấy cuộc tranh tài này xem như là Quaresma trở về Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia sau biểu diễn lần đầu, nên cho hắn càng nhiều cơ hội biểu hiện, đồng thời cũng là đối với hắn thể hiện xuất sắc khen thưởng. Vì lẽ đó liền đem penalty tặng cho Quaresma. Quaresma cũng không có nhiều từ chối. Này vẫn là hắn lần thứ nhất chủ đá penalty. Nghĩ đến cũng rất thú vị. Nguyên bản Quaresma còn muốn chơi điểm trò gian. Tỉ như Panenka penalty a. Tỉ như càng vô nghĩa làm bộ suất một hồi lại đá penalty a. Có thể cuối cùng suy nghĩ một chút. Vẫn là từ bỏ. Đây là hai vị đại lão để cho mình penalty, chính mình liền đàng hoàng phạt tiến vào quên đi, đừng làm sự tình, đứng ở chấm phạt đền trước, đối mặt lúc Sambua thủ môn, Quaresma trong lòng trước sau bình tĩnh, thật giống cũng không có cái gì căng thẳng cảm giác, Quaresma cảm thấy, chính mình khả năng nắm giữ một viên đại trái tim, trời sinh chính là vì đá penalty mà sinh, khởi động. Chạy lấy đà, Quaresma đối mặt thủ môn, một lần là xong, trực tiếp đem bóng đánh về phía khung thành dưới góc trái. Dù cho lúc Sambua thủ môn làm ra chính xác phán đoán, nhưng vẫn như cú nắm Quaresma vừa nhanh vừa mạnh sút gôn không có cách nào. 5-0 Quaresma thứ 2 ghi bàn. Ở đội hữu chen chúc dưới, Quaresma kích động hưng phấn tới cực điểm. Chính mình sau khi sống lại đội tuyển quốc gia biểu diễn lần đầu. Hoàn mỹ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ